Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1966, lại không nói, đập chết ngươi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành không khách khí chút nào nói nhảm, không muốn biết rõ ta hỏi cái gì. Một tháng trước, Đan Tháp đến một vị tôn quý khách nhân. Hắn mang đến đan thần tín vật, mà theo miêu tả, người kia từng tại một chỗ thương hội lộ ra mặt, xuất ra qua đan thần tín vật làm việc. Lão Phong Tử nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành, lạnh buốt nói. Mà cái kia một gian thương hội, chính là ngươi cái này một cái tiểu tử đi qua. Ý tứ, không phải có người giả mạo ngươi, liền là ngươi giả mạo hắn. Mạc Liên Thành lau mồ hôi, lại có thể có người giả mạo hắn. Bất quá, gặp Lão Phong Tử phản ứng, nên tin tưởng mình là thật. Dù sao, chính mình có sư tổ di thể, hắn cũng đã gặp. Lập tức, Lão Phong Tử nói, nếu không phải sớm gặp qua ngươi, ta còn thực sự sẽ cho người kia lừa gạt. Không phải, nếu không phải Cao Thế cùng Phong Cẩn Nhiên gặp qua ngươi, ta cũng sẽ nghi ngươi. Còn có tiểu tử này biến thái luyện đan thuật, cũng là không ai có thể làm giả. Bởi vậy, Lão Phong Tử cũng không có hoài nghi tới Mạc Liên Thành là giả. Hắn xuất ra tín vật, liền có người tin tưởng. Mạc Liên Thành ngoài ý muốn, hắn còn có một phong sư đệ ta tự tay viết thư. Trên thư viết, hắn có việc không thể trở về đan tháp, mới có thể đem đan thần tín vật đưa về đến, để cho chúng ta mặt khác lựa chọn đan thần. Người kia liền mượn cơ hội nói cử hành đan thần phong điển đại hội. Lão Phong Tử đem tình huống cặn kẽ nói với Mạc Liên Thành. Bởi vì có người đưa về mất tích hơn 200 năm tín vật, cũng là một cái đan thần giới chỉ. Khi trở về liền cho tháp chủ đại nhân chỉ là lộ một chút, liền thu lại đem cái gọi là đan huyền tử viết tự tay viết thư, giao cho một mọi người thấy. Cành phó tháp chủ và mấy tên trưởng lão cũng nhìn qua, chứng thực xác thực đan huyền tử nét chữ. Đã có người đưa tới tín vật, cử hành phong điền đại hội cũng không kỳ quái. Mạc Liên Thành trầm mặc, cái kia thư, liền không có người nhìn qua là giả tạo. Chiếc nhẫn cũng không có người nhìn ra là giả. Ta xa xa nhìn qua liếc mắt cái kia chiếc nhẫn, phân biệt không ra thật giả. Đến mức thư, ta cũng nhìn, xác thực sư đệ nét chữ. Liền tại nửa năm trước viết, Lão Phong Tử suy nghĩ sâu xa. Không có khả năng, Mạc Liên Thành nói, làm sao không có khả năng. Đúng, chiếc nhẫn không phải nên tại ngươi trên người. Hứa Lão Phong Tử ngờ vực vô căn cứ mà chằm chằm Mạc Liên Thành một hồi lâu. Tiểu tử, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt ta? Ha ha, nào có cái gì gạt ngươi? Mạc Liên Thành bất thình lình có chút chột dạ. Một hồi trước, hắn nhưng là nói cho Hứa Lão Phong Tử, nói sư tổ chết. Bây giờ lần này lại lật đổ, đoán chừng sẽ cho trục chết, hắn ho khan nói. Tóm lại, người này là giả, chiếc nhẫn cùng thư, đều là giả, đương nhiên là giả, bởi vì thật đều tại hắn nơi này. Hứa Lão Phong Tử nheo lại con ngươi, không nói lời nào. Hồi tưởng lại Mạc Liên Thành trên người đủ loại điểm đáng ngờ, Lão Phong Tử kéo căng mặt mo. Tiểu tử, nhanh trung thực giao phó, lại không nói, đập chết ngươi. Mạc Liên Thành giả bộ lạnh nhạt, muốn cười một tiếng mang qua, cười khan nói. Cái kia chiếc nhẫn, nhưng tại ta trên người, huống chi nửa năm trước, đan thần đại nhân đã chết, làm sao có thể còn viết thư. Gì thể, ngài cũng nhìn qua đi, Hứa Lão Phong Tử suy nghĩ một chút. Xác thực như thế. Làm Mạc Liên Thành trầm chập có chút không muốn mà xuất ra đan thần giới chỉ, nhìn xem cái này một cái đặc thù chiếc nhẫn, Lão Phong Tử trở nên thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại trầm chập, Mạc Liên Thành thu lại. Như vậy, không cần nói nhiều, cái kia bất thình lình đến đưa tin vật ra hỏa, là giả. Chỉ là, Hứa Lão Phong Tử vẫn là nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành, đương nhiên. Hắn đã sớm biết rõ cái này một cái là giả, có thể là cái này một cái chết tiểu tử giấu giếm việc khác, tuyệt đối không chỉ cái này một hai kiện. Cách chương